Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi vệ sinh hoặc đi kiểm tra ở chỗ đất đằng sau kia. Thôi tụi mình lên văn phòng đi. Cả hai bước nhanh lên cầu thang, lên tầng 3, vừa đi vừa nói chuyện. Đứng trước cửa phòng kế toán, Đạt nói: đây chính là cái phòng. Cậu vô trong phòng này, tớ chỉ cho cái máy tính làm việc kỳ lạ này. Đạt đẩy cửa bước ra. Cả hai giật mình kinh hãi. Trước mặt là ông giám đốc nằm lăn ra chết, bên miệng vẫn còn đang hộc ra máu tươi. Cả hai vội vàng chạy lao xuống cầu thang, xuống phòng bảo vệ. Bác bảo vệ đang ngồi quay lưng ra ngoài hút thuốc. Bác ơi, bác, giám đốc chết ở trên phòng kế toán. Bác gọi ngay công an tới đây. Đạt hồn hển nói. Không thấy tiếng trả lời. Bất ngờ bác bảo vệ quay ngoắt lại. Đạt tròn mắt kinh sợ. Khuôn mặt bác bảo vệ bây giờ lại là mặt của người đàn ông mà cậu nhìn thấy lúc tối. Đạt lắp bắp: Bác không phải là bác Chiến đây sao? Cậu không nghe tôi nói hồi tối sao? Nếu không muốn chết thì đừng tới văn phòng kế toán này nữa. Cậu không nhớ sao? Cậu có thấy giám đốc chết trên đó hay không? Đi ngay đi. Đạt và Tiến không nói không rằng, dắt vội chiếc xe máy chạy thẳng tới đồn công an. Qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera, công an xác định giám đốc vào phòng kế toán lúc 11 giờ đêm. Tìm giấy tờ, không may trượt chân vào mấy hòn bi ai đó để trong phòng, té ngã đập đầu xuống đất rồi chết. Hình ảnh camera còn xác định trong lúc vụ án xảy ra, bác Chiến bảo vệ đi qua tiệm tạp hóa gần đấy mua thuốc, ngồi nói chuyện. Camera tạp hóa ghi nhận bác bảo vệ Chiến không liên quan. Đạt và Tiến được công an triệu tập vài lần lấy lời khai. Cả hai khai với công an rằng có gặp hồn ma của ông kế toán cũ, nhưng không ai tin. Họ kết luận ông giám đốc tự té và chết. Thế là sau mấy tháng đi làm việc, hết việc này đến việc khác ở nhiều công ty, nhưng công việc vẫn không như ý muốn. Mặc dù kinh tế gia đình khá giả, cậu vẫn có thể chờ đợi thêm thời gian để có công việc phù hợp với chuyên ngành kế toán của mình đã học. Nhưng Đạt quyết định đi về vùng quê, chuyển hướng ngành nghề khác là nghề nông nghiệp, vì nhà ông bà nội ở quê có rất nhiều ruộng vườn. Anh quyết định đầu tư vốn vào mảng trồng chuối và trồng cây dâu tằm lấy quả bán. Chuối trồng trên đồi, dưới chân đồi là hục sâu, anh trồng cây dâu tằm để lấy quả bán. Mô hình trồng cây của Đạt là trồng trái cây sạch, không dùng thuốc hóa chất. Đạt thuê gần chục người và mình cùng làm sau gần nửa năm. Anh đã có một đồi chuối xanh ngát, một vườn dâu tằm lấy quả tốt um. Trong số những người làm chuối mà anh thuê, đa số là phụ nữ tuổi trung niên. Và có vài bà già ngoài 70 tuổi. Họ đa số là người ở xung quanh đấy. Ngoài thời gian làm ruộng đồng ở nhà, tranh thủ làm thêm mỗi ngày vài giờ để lấy tiền. Một buổi sáng, sau khi chặt một buồng chuối to, không may Đạt bị một con ong trên cây chuối đốt vào trán. Anh bị sưng hết mặt, người sốt cao, ốm liệt giường mất gần một tuần mới khỏi. Sau khi khỏi ốm, một tối nọ đang nằm ngủ, cậu nằm mơ thấy bà già ngoài 70 tuổi bị chết. Sáng dậy, cậu tức tốc chạy qua nhà bà già thì đúng là như vậy. Đêm qua cụ bà ngủ trúng gió rồi chết. Đạt không dám nói với bất cứ ai điều gì về giấc mơ báo mộng đúng như vậy. Tối hôm khác, cậu lại nằm mơ thấy có vụ tai nạn xảy ra ở con dốc trên đường vào đồi chuối. Thì sáng sớm hôm sau, có chiếc xe ô tô tông vào vách đá làm một người chết và hàng chục người bị thương. Lần khác, cậu ngủ nằm mơ thấy hai đứa trẻ con tắm ở con suối sau đó và bị chết đuối. Sáng dậy, cậu vội chạy ra để cứu hai em. Tới nơi đã thấy người ta vớt xác hai em lên rồi. Những giấc mơ chết chóc đến một cách kỳ lạ. Đạt sợ đến nỗi không dám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.